mà lại là Tô Trọng Tinh. Thấy La Minh Tú đã tới, Bạch Đào lên tiếng, La tiểu thư, chuyện này. La Minh Tú khoát tay nói, không cần nhiều lời, chuyện này chưa xong đâu. La tiểu thư, thỉnh nói rõ. Bạch Đào thầm cười lạnh, đúng vậy, không thể để yên, nếu cứ thế là xong, chính bản thân cô ta cũng không cam lòng. Tháng trước, chính giữa tiết xuân, trăm hoa đua nở, tiểu thư của cô ta dẫn Liễu Trạng Nguyên vào vườn thưởng hoa, nói cười vui vẻ. Giữa biển hoa muôn màu muôn vẻ, nụ cười yếu ớt của Liễu Trạng Nguyên so với hoa còn đẹp hơn, dù cô ta biết cân nhắc nặng nhẹ, vẫn không nhịn được, ngắm Liễu Trạng Nguyên thêm vài lần. Lòng thầm nghĩ nếu tiểu thư có thể gả cho Liễu Trạng Nguyên, đến lúc đó cô ta tự nhiên thành nha hoàn hồi môn, tự nhiên sẽ. Càng nghĩ lòng càng nóng, không khỏi đưa mắt nhìn Liễu Trạng Nguyên thêm một lần. Ai ngờ ngày hôm sau, tiểu thư nói sẽ gả cô ta cho một gã sai vặt hạ đẳng trong phủ. Cô ta nghìn cầu vạn cầu, mới chỉ hoãn được chuyện đó một thời gian. Nhưng nếu muốn tiểu thư thu hồi ý định thì hoàn toàn không thể. Tiểu thư ơi, cô không niệm tình chủ tớ nhiều năm, tùy tiện gả tôi cho một gã sai vặt không có tương lai, hủy một đời tôi. Nếu đã vậy, tôi giúp La Minh Tú đẩy Liễu Trạng Nguyên cô luôn tâm tâm niệm niệm sang cô gái khác, cũng không thể tính là làm chuyện quá đáng, đúng không? La Minh Tú không biết hết tâm tư của Bạch Đào, chỉ cho là cô ta tham tiền, liền dúi một tấm ngân phiếu vào tay cô ta, lúc này mới nói thầm vào tai cô ta mấy câu. Thấy cô ta gật đầu, nhìn bốn phía thấy không người, lại lặng lẽ đi trở về. Bây giờ tuy nhiều thêm một Ngô Ngọc Y, nhưng trên danh nghĩa, Tô Trọng Tinh đã có hôn thê. Ngô Ngọc Y cũng chỉ có thể làm thiếp. Tạm thời là Ngô Ngọc Y tự làm trò cười cho thiên hạ, dù có bước vào Tô gia, cũng sẽ không được tôn trọng, không có địa vị. Nói cách khác, Ngô Ngọc Y tuy có phiền hà một chút, nhưng cũng không có tính đe dọa, sau này từ từ dạy dỗ là được. Nhưng còn Lâm Mị, phải giải quyết gọn gẽ ngay tối nay. Bên kia, Chu Tư tìm thấy Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, thỉnh bọn họ cùng đi uống rượu. Chuyện tối nay, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã dặn kẻ hầu người hả không được để lộ, những người khác vẫn chưa hay biết, nhưng Chu Tư đã nghe nói. Hắn lặng lẽ kéo Tô Trọng Tinh nói, Trọng Tinh, chúc mừng nha, diễm phúc không ít a.